Chương 71, sương mù nồng nặc. Phòng thí nghiệm dưới đất chi chiến. Cái này cà rốt viêm chi thì thật sự là bán một tay tốt manh, người bình thường đều là dùng chìa khóa cùng tay mở cửa. Nạ rủ tổ có đôi khi biết dùng thứ nguyên đao cùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì mở cửa, mà Lý Nạ ỉn vợ tiểu thư, làm thiên tài mỹ thiếu nữ ma đạo sĩ, nàng tự chế dùng mặt mở ra cửa biện pháp. Mặc dù bộ dáng rất mất mặt, nhưng là đến cùng hay là mở ra trước mặt đại môn, xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt bọn hắn, là một phòng mỹ lệ sán lạn thủy tinh. Ở cái thế giới này, ở trong thuần thiên nhiên thủy tinh là phi thường chân quý ma pháp đạo cụ. Càng là thuần túy mà không tạp chất thủy tinh thì càng có thể dung nhập ma lực, mặc kệ là tiến hành thí nghiệm hay là kết giới đều là thượng giai lựa chọn, chỉ là ở trong phòng này tự nhiên thủy tinh chính là một bút không ít tài bảo. Mặc dù Lý Nạ đối với tài bảo có độ cao nhiệt tình, nhưng là nàng bản thân cũng không phải không phân biệt được tình huống nữ hài, hiện tại so sánh với nơi này một phòng chân quý tự nhiên thủy tinh bên ngoài, càng trọng yếu hơn là đối phó xuất hiện tại phòng này bên trong ba người. A, các ngươi có thế đi đến nơi này thật đúng là không tầm thường đâu. Ngụy Dệ Dỗ chẳng biết lúc nào đã siêu đến nạ rủ tô bọn hắn đằng trước, đồng thời đã sớm tại cái này như là thủy tinh cung đồng dạng trong phòng chờ đợi. Ngụy Dệ Dỗ tay nắm lấy cái kia quyền trượng màu bạc, đứng tại một khối to lớn tự nhiên thủy tinh bên trên, mang trên mặt cùng thật Dệ Dỗ giống nhau y hệ tự tin mỉm cười, mà đứng tại Ngụy Dệ Dỗ bên người, dĩ nhiên chính là cái kia đối với Dệ Dỗ cuồng nhiệt nữ nhân ạ lý. Nạ dù tổ không tự giác quăng một cái mình cái kia đến bây giờ còn không có khép lại tay, lúc ấy mặc dù nói hắn là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là bị Ngụy Dệ Dỗ thần diệt chạm chặt thương đối với nạ dù tổ tới nói thế nhưng là sỉ nhục lớn lao, mặc dù bình thường hi hi ha ha, nhưng là nạ dù tổ cũng là mười phần để ý loại vấn đề này, bởi vậy lúc nói chuyện, lời nói bên trong hoàn toàn mang theo gai. Nói cái gì thật không tầm thường. Các ngươi cũng là tại chúng ta phá hủy cổng kết giới đằng sau mới theo vào tới đi, không cần một bộ như vậy tự đại khẩu khí. Ngụy Dệ Dỗ trước đó trên thân nhận tổn thương còn có sử dụng thần diệt chạm đối với thân thể tạo thành quá độ phụ tải bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, ngắm đến nạ rủ tổ trên mu bàn tay cái kia còn không có khép lại vết thương lập tức tâm tình thật tốt. Mặc dù các ngươi đã đạt tới nơi này, bất quá tiếp xuống ta liền không có khách khí như thế. Nơi này liền đem là các ngươi tất cả mọi người nơi chôn thây chờ một chút một mực ngồi ở một bên, trong tay trên dưới ném động lên một viên thủy tinh dạn chú lật lên tiếng ngăn cản Ngụy Dệ Dỗ muốn xuất thủ đem nạ rủ tô bọn hắn giải quyết ý nghĩ, cái kia đỉnh tân búc che lại hắn một nửa mặt. Những người khác không quan hệ với ta, bất quá giải quyết gạo gì tiểu tử này làm việc, muốn giao cho ta đến mới được dạn chú lật mặc dù làm thuê cho ạ liệt, nhưng là hắn cũng giống vậy có thân là một cái kiếm sĩ tự tôn cùng kiêu ngạo. Phía trước mấy lần chiến đấu đều cùng gạo gì là bất phân thắng phụ chẳng diện, lấy giản chủ lật tính cách, nhất định phải cùng gạo gì phân ra một cái thắng bại, hắn cũng phải bởi vậy biết được, hắn khiêu âm kiếm cùng gạo gì quang chi kiếm, đến cùng cái nào tương đối mạnh. Giản chủ lật mặc dù là thợ săn tiền thưởng, nhưng là hoàn toàn chính xác không tính là cái gì người xấu, bất qua ạ lịch nhưng hoàn toàn không có muốn chiều theo giản chủ lật ý nghĩa ý tứ. Đem hai tay đặt ở bên cạnh một khối màu đậm thủy tinh bên trên, đem ma lực của mình rót vào khối kia thủy tinh bên trong. Ai cái này cái gì a nạ rủ tổ bên cạnh của bọn hắn đột nhiên phát ra màu trắng ma lực ánh sáng, nhưng ánh sáng kia cũng không có cái gì lực công kích, nhưng lại mang theo thời không lực lượng, trong nháy mắt liền đem nạ rủ tổ ạt mỹ nữ tất cả mọi người thôn phệ, toàn bộ chuyển rời đến địa phương khác nhau đi. Cái gì đây là có chuyện gì? A Lịt cùng gạo gì tiến hành cuối cùng quyết đấu ý nghĩ thất bại, giản chú lật xoay người, một mặt lửa giận mà nhìn xem đứng ở bên kia cười lạnh A Lịt. A Lịt thu hồi hai tay của mình, lạnh lẽo biểu lộ cùng trước đó nàng một thân một mình đối mặt Ngụy Dệ Dỗ thời điểm hoàn toàn khác biệt, gian phòng này ngoại trừ là dùng đến chứa đựng những ngày này nhưng thủy tinh gian phòng bên ngoài, QNZ đồng thời bố trí trận pháp, cùng cái này phòng nghiên cứu địa phương khác tương liên. Bọn hắn hiện tại đã bị truyền tống đến địa phương khác nhau đi. Ngươi nói cái gì? Giản chủ lật trên mặt thiêu đốt lên từng đợt lửa giận, thật vất vả mới khắc chế đối với một nữ nhân huy kiếm xúc động. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần xấu xa chuyện tốt của ta. Ả lì ta từ ngươi nơi đó lấy được tiền thưởng, lúc trước trong công việc đã triệt tiêu, từ giờ trở đi là vì chính ta muốn cùng bọn hắn chiến đấu. Gạo gì gạ bở gì ẹ nhất định phải để ta tới đánh ngã. Giản chủ lật nói như vậy đã coi như là triệt để cùng ạ lịt bọn hắn quyết liệt, bây giờ hành vi của hắn đã cùng ạ lịt không có bất cứ quan hệ nào, vì đánh bại gạo gì chuẩn xác hơn tới nói là vì đánh bại gạo gì trong tay cái kia trong truyền thuyết. Quang chi kiếm, dạng chú lấy ý chí của mình lựa chọn chiến đấu, từ nơi này gian phòng xuất phát, tiến đến đuổi theo gạo gì. A Ly khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem dạng chú lật biến mất phương hướng, cấp ra một cái ngu không ai bằng đánh giá, mà bên cạnh nàng, Ngụy Dệ Dô biểu lộ thì tựa hồ mang theo lấy một tia suy nghĩ cùng quỷ dị dáng vẻ. Vì chính hắn mặc dù nói A Lịt cùng Ngụy Dệ Dô bọn hắn cũng là lần thứ nhất tiến vào cái này phòng thí nghiệm dưới đất, bất quá bởi vì A Lịt nắm trong tay so rèn gã địch càng thêm kỹ càng tư liệu, bởi vậy mới có thể biết khống chế phòng thí nghiệm này bên trong cơ quan phương pháp. Ấm lì ạ, rèn gã địch còn có cả lưu bị truyền tống đến hẳn là tàng thư thất địa phương, mà nạ dù tô, lý nạ còn có sỉ phổ thì bị truyền tống đến một cái giống như là sơn động đồng dạng địa phương. Chỉ có gạo gì thì bị một người truyền tống đi địa phương, thoạt nhìn như là một cái đấu võ trường. Tất cả mọi người bị phân tán đến địa phương khác nhau, mà nạ rủ tổ ba người bọn hắn chỗ cái sơn động này thật sự là xem xét cũng không biết là địa phương tốt gì. Âm u trong sơn động bộ giống như là bị thứ gì ăn mòn qua đồng dạng, sơn động trên nội bích khắp nơi đều là mấp mô vết tích, mà lại bày biện ra để cho người ta mười phần không thoải mái màu tím. Nạ dù tổ trước tiên đem bên người hai nữ hài lôi dậy, ánh mắt nhanh chóng ngắm một cái sơn động này nội bộ, nói, mặc dù rất tồi tệ, nhưng là cảm giác những này thạch cự nhân giống như lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới đồng dạng trong cái sơn động này, nói ít có 10 cái tảng đá đắp lên mà thành hình người, nhìn mỗi cái độ cao đều có 3-4 mét dáng vẻ, thạch cự nhân loại này đặc thù sinh vật liền cùng danh tự đồng dạng, toàn thân đều là nham thạch, liền ngay cả đồ ăn cũng là khoáng thạch. Bọn hắn di động phi thường chậm chạp, nhưng là lực phòng ngự còn có lực công kích liền vì vậy mà tương đương xuất sắc, mặc dù động tác chậm, nhưng là man lực con ở cao hơn tại nê cự nhân, cũng chính là hợp thành rèn gã địch bây giờ thân thể hai loại yêu quái một trong. Lý nạ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem những cái kia thạch cự nhân, đồng thời con mắt nhanh chóng ngắm một cái hoàn cảnh chung quanh. Nếu như nói những này thạch cự nhân trong này công kích, thật đúng là không phải cái gì tốt chơi sự tình. Mặc dù không biết cái sơn động này là chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn có thể xác định là tại dễ dỗ phòng thí nghiệm bí mật nội bộ, nói cách khác hay là tại dưới nền đất, thạch cự nhân lực phòng ngự rất mạnh, đồng dạng ma pháp đối bọn hắn không trô hư hữu dụng, nhưng là đây chính là trong lòng đất, nếu là sử dụng đại phá xấu xa lực chiêu số liền sẽ trực tiếp tạo thành nơi này đổ sụp, đó cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Bất quá sự tình chính là như thế không dễ chơi. Những này thạch cự nhân trí tuệ thấp, trước kia bị dễ dỗ dùng ma pháp sau khi thuần phục một mực tại nơi này, làm thủ vệ cùng xử quyết kẻ xâm nhập người chấp hành. Khi nạ rủ tố bọn hắn bị truyền tống đến nơi này đằng sau, những này thạch cự nhân cu nở dê bởi vì ma pháp lực lượng mà đã thức tỉnh. Cách ngủ say không biết bao nhiêu năm thạch cự nhân nhao nhao thức tỉnh, nguyên bản trên thân trên người bọn hắn rêu xanh, còn có năm này tháng nọ bao trùm trên người bọn hắn bùn đất đều nhao nhao vỡ nát xuống tới. Từng cái thân thể to lớn hoàn toàn bày ra. Nạ dù tổ vụng trộm thử nghiệm phát động phi lôi thần chi thuật, bất quá nơi này cũng có được trước kia dễ dỗ lưu lại kết giới, có thể phong tỏa thời không lực lượng, để nạ dù tổ phi lôi thần chi thuật cũng vô pháp phát động, thậm chí là tại kết giới này nội bộ ngay cả thứ nguyên đao đều sẽ vô hiệu hóa, có thể nói dễ dỗ ra hỏa kia mặc dù chết rồi, nhưng là hắn lưu lại xuống trận pháp hay là đồng dạng có tương đương lực lượng. Đối mặt với bốn phía dần dần vây quanh tới xấu xí thạch cự nhân, xì phổ trên mặt có một chút sợ hãi vết tích, so sánh với lì nạ cùng ẩm lì ạ những cô bé này tới nói, xì phổ thật xem như tính cách cùng thế giới quan đều phi thường bình thường cô gái, vấn đề duy nhất chính là thỉnh thoảng sẽ tự nhiên một cái. Mặc dù ta không am hiểu công kích ma pháp, nhưng là cái này hẳn là có thể viêm chi thị xì phổ thấp giọng nói một câu, trong lòng nhanh chóng mặc niệm viêm chi thị chú văn đằng sau, giang hai cánh tay. Làm ra một cái kéo cung tư thế, kim hồng sắc nhiệt độ cao ma lực tại xỉ phổ trong hai tay ngưng tụ, tạo thành một cái cà rốt dáng vẻ. Lúc đầu viêm chi thì hẳn là đem ma lực hóa thành hỏa viêm mũi tên đối với địch nhân tiến hành công kích chiêu số, nhưng là liền cùng bề ngoài đồng dạng yếu đuối không thích chiến đấu xỉ phổ, căn bản không am hiểu sử dụng dù là đây chỉ là cấp dê công kích ma pháp, trong tay hình thành chỉ là một cây cà rốt đồng dạng viêm chi thì, cùng nói là công kích. Còn không bằng nói là dùng để giả ngây thơ. Chi kia cả rốt viêm chi thì từ xỉ phổ trong tay chậm ung dung bay ra ngoài, mặc dù đánh chúng vào tốc độ càng thêm chậm rãi thạch cự nhân, nhưng là cùng không có khả năng tạo thành bất kỳ tổn thương. Si phô pháp thuật phòng ngự cường đại đến để Lý Nã đều muốn sợ hãi thán phục, nhưng là công kích ma pháp là thật vô cùng thê thảm. Trước đó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế một bộ tràng cảnh. Lý Nã bị sỉ phổ làm cho bi vui giờ ập tờ dư á chờ, sau đó nắm lấy sỉ phổ cổ áo một trận hét lớn. Sỉ phổ mặc dù bị Lý Nã sư hống công khoảng cách gần công kích, nhưng là sỉ phổ lô thai tựa hồ mười phần kiên cường, căn bản không có nhận Lý Nã sóng âm công kích ảnh hưởng, ngược lại là từ trên người mình lấy ra một bản to lớn ma pháp thư tịch. Chờ một chút, để cho ta trước nhìn một chút sách. Bây giờ không phải là để ngươi ôn tập thời điểm. A sĩ phổ mặc dù ôn nhu lại thiện lương, nhưng là tại trắng mắt lúc thức dậy hay là sẽ để cho Lý Nạ im lặng cùng bạo tẩu. Ngay tại nạ rủ tổ cu nở dê nhìn không được liền muốn xuất thủ đem phụ cận thạch cự nhân toàn bộ giải quyết hết thời điểm. Cái sơn động này giữa không trung lại xuất hiện một đạo cho hấp thụ ánh sáng, sau đó ba bóng người từ không trung rơi xuống. A a a a a.